Giấc mộng hoa tư, chương 16, giao ước, góc truyện audio.com. Sáng sớm ta đã chuẩn bị ít quế hoa và trà long tĩnh. Ta ca chắc đờ si lãnh hàn tới nhưng mà vẫn cứ chuẩn bị. Bánh quế hoa ta tự làm bởi vì nhà bếp ca phục vụ ta. Nhưng mà bất quá hương vị ca tệ lắm, ta dây dưa ở đây đã 3 tháng. Đối với hắn tâm tình khác lạ hơn trước. Cự nhiên nhờ hắn, lại muốn cùng hắn một chỗ dây dưa. Tâm tình trầm xuống, Hoàng Ngọc Dung hiện đang ở vô tình cốc của vô tình sư thái. Lão bà này đối với nam nhân thập phần căm giận, ta sợ rằng hắn trở về mà còn lành được. Dẫu sao nên tác khỏi hắn để ta ca dẫm phải vết xe đổ của Lãnh Thiên Kim. Tiếng bước chân hữu lực mà vô lực đến gần, ta cười nhạt chậm rãi mở miệng. Vương tới rồi sao? Sớm hơn ta nghĩ, hắn lãnh đạm nhìn ta, rồi nhìn những thứ trên bàn, trong thoáng vài tia có lỗi, chỉ thoáng qua khiến người ta tưởng nhìn lầm. Ta an nhàn rót một ly trà, đặt một ghế trống đối diện, khẽ sắc mặt hắn, ca nóng ca lạnh mở miệng. Vương gia ca ngồi sao? Hắn ca nói gì? Sắc mặt lạnh lẽo tiêu sái ngồi xuống bàn, âm thanh lạnh lùng phát ra từ khóe môi bạc, nói. Ta thiếu phi thiếu nhìn hắn, giọng nói ca chút nặng nề nói. A, nóng vậy sao? Bất quá ta có điều kiện. Nói, ta nhíu mày, ca có nói chuyện nhẹ nhàng được sao? Ta trầm lặng nói. Hiu thư, sắc mặt hắn vài tia biến. Rất nhanh ca thấy nữa. Được, ta nhếch môi, hảo, sảng khoái, thành giao. Ta nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên nhưng đáy mắt xuất hiện vài tia nôn nóng. Ta cười nhạt, trầm ổn nói, vô tình cốc, vô tình sư thái, hắn sắc mặt khẽ biết, nhíu mày ca tin tưởng thực sự, làm sao ngươi biết, phía nam có nơi nào ám vệ ngươi chưa vào, chỉ có vô tình cốc thôi đúng ca ta lãnh đạm nói. Trầm lặng nhìn hắn, hắn ca nói gì nhìn ta như muốn tin tưởng, tìm được nàng về rồi giao hưu thư cho ta về sau với ngươi đoạn tuyệt. Hắn gật nhẹ rồi xoay lưng đi ra khỏi cửa. Ta nhìn đĩa quế hoa trên bàn. Bất chi bất giác trong tâm mạnh mẽ dâng lên một cảm giác chua xót. Hắn căn bản ca động tới. Bánh quế hoa ngon như vậy mà ca ăn thực phí nha. Chất giọng ma mị, nhẹ nhàng vang lên. Ta cười nhẹ, hoàng đế, dạo này người thật nhàn rỗi nha. Tiếng cười thâm thúy vang lên. Giọng có mấy phần trêu đùa. Tiểu nữ nhân của ta rất nhớ nàng nha, khóe miệng ta kịch liệt co giật, ngước nhìn đờ si Lãnh Thiên đang an nhàn ăn bánh hung hăng mắng chửi. Chết đi tên cẩu hoàng đế, đờ si Lãnh Thiên cười ha ha, ta rất thích bộ dáng đanh đá này a, ta bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, ai bảo hắn là hoàng đế, bất quá gần đây hắn luôn xuất hiện bầu bạn với ta. Mà tên vương gia tảng băng kia lại rất ít tới, mà mỗi lần tên vương gia tảng băng kia đến thì ta hai ngày ta ca dậy nổi. Ti di, hàn ca mạnh dữ, đờ cls, liếc, ti di, ách, em im, ta nằm trên ghế dài. Nhàn nhã nhìn hắn, mặt lạnh như không, ta trầm trầm lên tiếng. Tim ta có chuyện gì? Thăm nàng, ta nhướng mày, phun ra mấy chữ, nhảm nhí, hắn ta tà nhìn ta. Chấm, tại sao, cửu ngũ chí tôn đến thăm ta? Chuyện này hoang đường quá không? Hắn cười ôn nhu, tiến vuốt tóc ta, chấm, làm hoàng quý phi của ta. Cách chương.